Siêu cấp thiên phú, chương 199, bảo vật hấp dẫn hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần mật thất tu luyện đỉnh cấp, Diệp Thiên còn chưa thể kiến tạo, bởi vì hắn chỉ mới là trận pháp sư cao cấp, còn chưa đạt đến cấp độ đỉnh cấp, cũng không phải là do vấn đề thiên phú. Lấy thiên phú trận pháp đỉnh cấp của hắn muốn trùng kích trận pháp sư đỉnh cấp vẫn tương đối đơn giản, chỉ bất quá là do hắn đã dùng phần lớn thời gian vào các phương diện khác, rất ít khi lĩnh hội trận văn. Chờ đến khi có thời gian, Diệp Thiên sẽ đi đến không gian bia chiến thần lĩnh hội trận pháp mấy ngày, đem đẳng cấp trận pháp sư tăng lên tới đỉnh cấp, như thế liền có thể kiến tạo mật thất tu luyện đỉnh cấp. Nhưng trước mắt hắn chuẩn bị đi một chuyến đến đại căn cứ Ma Hải, giải quyết sự tình vết nứt không gian cùng với hung thú đại dương. Ở bên trong tiềm thức hắn có cảm giác là chuyện lần này không đơn giản. Thế là, Diệp Thiên cũng mang theo phân thân chết thay, đây cũng là một loại bảo hiểm. Bây giờ phân thân chết thay chính là một cỗ phân thân chết thay hoàn toàn mới, được cải tạo từ thi thể của một con hung thú thánh cấp, bởi vì phân thân chết thay nhất định phải có tu vi giống như bản thể, nếu không sẽ rất khó phát động. Dùng tốc độ của Diệp Thiên rất nhanh liền bay tới đại căn cứ Ma Hải, nhưng hắn cũng không đi vào đại căn cứ Ma Hải, mà trực tiếp bay về phía vết nứt không gian. Đến rồi, Diệp Thiên nhìn lên trận pháp đỉnh cấp trước mắt thì thào nói. Diệp Thiên đến rất nhanh liền gây ra sự chú ý của Vân Mộng Ly đang trấn thủ vết nứt không gian. Vù, Vân Mộng Ly bay ra, nhìn về phía Diệp Thiên, gã nhận biết Diệp Thiên, nhưng khi gã cảm ứng được cỗ khí tức thánh cấp nhàn nhạt trên người của Diệp Thiên, lập tức biết được Diệp Thiên đã bước vào thánh cấp. Diệp Thiên đã trở thành thánh cấp, điều này làm sao có thể? Vân Mộng Ly khiếp sợ vô cùng. Thánh cấp A, đây chính là cảnh giới mà vô số vương cấp tha thiết ước mơ A, tông sư có thể sống 200 năm, vương cấp có thể sống 500 năm, mà cường giả thánh cấp thì có thể sống được 1.000 năm. Đương nhiên, nếu là thánh cấp đúc thành căn cơ hoàn mỹ thì có thể sống đến 1.500 năm. Không chỉ là thọ nguyên, còn có thực lực hơn nữa, thần thức của thánh cấp có thể nhìn thấy nhất cử nhất động trong phạm vi 1.000 dặm, ngay cả động tĩnh của một con kiến cũng khó có thể tránh thoát sự dò xét của thánh cấp. Mà gã chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, nếu như không có bảo vật rèn luyện tinh thần lực sẽ rất khó tấn thăng đến thánh cấp. Những năm này, gã một mực xông xáo ở căn cứ Trung Hải cũng từng thu được mấy lần cơ duyên, nhưng vẫn không thể đạt được bảo vật rèn luyện tinh thần lực, cho nên mới vô cùng hâm mộ đối với cường giả từ thánh cấp trở lên. Xin chào Diệp Thiên đại nhân, Vân Mộng Ly khom lưng cung kính nói. Không cần phải khách khí như thế, Diệp Thiên nhàn nhạt nói. Soạt, những vương cấp các cũng lần lượt bay tới, vào thời điểm bọn hắn nhìn thấy vương cấp vô địch như Vân Mộng Ly khách khí như vậy với Diệp Thiên, liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Là Diệp Thiên, Mộng Ly vương dĩ nhiên lại cung kính với hắn như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi hãy cảm ứng khí tức của Diệp Thiên đi, đã siêu việt vương cấp. Chẳng lẽ là cảnh giới phía trên vương cấp? Trời ạ, Diệp Thiên vậy mà đã sớm đả thông 365 huyệt khiếu, phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến cảnh giới phía trên vương cấp, điều này làm sao có thể, chẳng lẽ thiên phú tu luyện của hắn còn ở phía trên cấp siêu phàm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải gọi là Diệp Thiên đại nhân, loại tồn tại siêu việt vương cấp này cũng không phải bằng vào chúng ta là có thể trêu chọc. Thế là có một đám vương cấp cùng với trận pháp sư đi đến, nhao nhao nói. Bái kiến Diệp Thiên đại nhân. Diệp Thiên khẽ gật đầu chợt nói, nghe nói ở nơi này đã xảy ra chuyện, ta tới nhìn một chút, dù sao ta cũng đã từng là một thành viên của đại căn cứ Ma Hải. Diệp Thiên đại nhân, mời. Vân Mộng Ly mời Diệp Thiên tiến vào bên trong trận pháp đỉnh cấp. Diệp Thiên đi theo Vân Mộng Ly tiến nhập vào bên trong trận pháp đỉnh cấp, đi vào một tòa thành do Vân Mộng Ly kiến tạo. Đám vương cấp cũng đi theo. Mộng Ly vương, cụ thể đã phát sinh ra sự tình gì, làm sao lại có hung thú đại dương tới tập kích? Theo ta được biết, đại dương mặc dù cách nơi này không xa, nhưng hung thú đại dương vô cùng không thích hoàn cảnh trên cạn, chỉ cần không tiến nhập vào đại dương, hung thú đại dương cơ bản sẽ không công kích võ giả. Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, Vân Mộng Ly nhíu mày nói, Diệp Thiên đại nhân ta cũng vô cùng buồn bực, ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng vào một ngày hung thú đại dương đột nhiên đi tới tập kích, kém chút nữa đã công phá đại trận đỉnh cấp, may mắn là có những vị vương cấp khác kịp thời chạy tới, ta cũng phải bất đắc dĩ trở về từ căn cứ siêu cấp. Căn cứ theo phỏng đoán của ta, hẳn là có thứ gì đó đã hấp dẫn hung thú đại dương, ta hoài nghi là hung thú ở bên trong vết nứt không gian đã dùng một loại bảo vật nào đó hấp dẫn sự chú ý của hung thú đại dương. Nhưng chúng ta sau khi tra xét một hồi lâu, cũng không tìm ra được loại bảo vật này. Bảo vật, Diệp Thiên giống như có điều suy nghĩ. Chuyện này có khả năng rất cao. Đám hung thú ở thế giới hung thú rất muốn chiếm cứ thế giới nhân loại, bởi vì vậy mới không ngừng tiến hành xâm lấn cái vết nứt không gian này, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, cho nên đã thực hiện một kế hoạch nào đó. lợi dụng bảo vật hấp dẫn hung thú đại dương sinh ra trên trái đất đi tập kích đại trận đỉnh cấp chấn áp vết nứt không gian, nói không chừng liền có thể công phá trận pháp, khiến cho vết nứt không gian nhất tinh biến thành vết nứt không gian cấp tam tinh. Nếu là như vậy, đại quân hung thú sẽ giáng lâm lần thứ hai. Đại quân hung thú đã có sự chuẩn bị tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm bị công phá như lần trước, lấy thực lực của tam đại căn cứ, đại quân hung thú tất nhiên sẽ có thể quét ngang một đường. Diệp Thiên đại nhân, hay là ngài hãy thử tìm loại bảo vật kia xem. Vân Mộng Ly đề nghị, tốt, để ta thử. Thần thức của Diệp Thiên bắt đầu lan tràn ra bên ngoài, rất nhẹ nhõm liền có thể dò xét nhất cử nhất động trong phạm vi ngàn dặm, thậm chí ngay cả một con kiến cũng bị thần thức của Diệp Thiên bao trùm, tìm kiếm vị trí của loại bảo vật kia. Nhưng hắn cũng không thể tìm được. Thiên phú tầm bảo, Diệp Thiên mở ra loại thiên phú này, nếu như thật sự có bảo vật mà nói cũng sẽ khó trốn thoát khỏi thiên phú tầm bảo cao đẳng. Nhưng khiến cho Diệp Thiên cảm thấy thất vọng là vẫn không thể tìm được loại bảo vật kia. Như vậy chỉ có hai loại khả năng xảy ra, loại thứ nhất là căn bản cũng không có bảo vật gì, loại thứ hai chính là bị người ta thu vào bên trong túi chữ vật. Nếu bảo vật nằm ở trong túi chữ vật của người nào đó, thiên phú tầm bảo và thần thức cũng sẽ không có cách nào dò xét được. Mộng Ly Vương, có thể tập trung toàn bộ mọi người đến đây hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên hỏi, cách chương.